Chế tạo hào môn, chương 38, làm khó. Góc truyện audio.com. Chắc vậy. Hoắc Khải ậm ừ cho qua. Ninh Thần không nói gì thêm, chỉ áp sát cơ thể mình vào người anh, giống như cô đang dùng cách này để nói cho anh biết, cô không hề chê bai gì anh. Chuyện này khiến Hoắc Khải cảm thấy rất xấu hổ. Cảm giác tiếp xúc ở phía sau lưng rõ rệt như thế làm anh cảm nhận được rất rõ từng tấc da thớ thịt đang ép sát vào người, mũi anh có thể ngửi thấy được mùi hương của Ninh Thần, đó là mùi dầu gội đầu mà cô hay dùng. Hương thơm, nhẹ nhẹ, có sức hút lạ thường. Tối hôm đó, suýt chút nữa Hoắc Khải lệch cả đùi. Nếu không phải vì quá đau, anh sợ mình nhất thời không kìm chế được mà chiếm lấy Ninh Thần. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng của Ninh Thần vô cùng tốt, cô hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành. Tỉnh, thần vô cùng thoải mái. Vậy nhưng tinh thần Hoắc Khải lại không được tốt cho lắm, khiến Ninh Thần phải lên tiếng hỏi. Sao nhìn anh có vẻ không được khỏe, anh ốm rồi hả? Không có, chắc dạo này anh hoạt động đầu óc nhiều. Nên vậy, tìm thời gian thích hợp để nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Hoắc Khải hắt xì một tiếng rồi đáp. Vậy anh chú ý nghỉ ngơi chút. Nếu không ổn thì anh không cần qua bên Ngọc Lâm nữa. Ninh Thần nói đầy quan tâm. 09:30 in 4:08. Không việc gì, anh bia rõ sức khỏe mình ra sao. Em không cần lo, em đưa Đường Đường đi học đi. Anh đi làm luôn đây, anh đi đi. Ninh Thần vẫy tay với anh. Đường Đường cũng lễ phép chào tạm biệt Hoắc Khải. Sau khi rời khỏi nhà, Hoắc Khải quay đầu nhìn Ninh Thần vẫn đang đứng ở cửa tiễn mình. Cảm xúc trong lòng đầy phức tạp, anh cảm thấy may mắn vì vợ của Lý Phong là một người vô cùng dịu dàng và hiền lành, đồng thời cũng đau đầu không biết nên đối mặt với Ninh Thần ra sao. Từ biểu hiện tối hôm qua của cô, anh biết cô là một người phụ nữ rất dễ dựa dẫm vào chồng. Anh càng làm tốt việc, cô lại càng sát lại gần hơn. Cái gì mà thân mật với không? Đối với vợ chồng thì chuyện đó là gì chứ? Đứng dưới góc độ của Ninh Thần, kể cả có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng là chuyện nên có giữa vợ và chồng. Không xảy ra thì mới là chuyện lạ, nhưng Hoắc Khải phải làm sao? Thực sự dùng cái mặt của Lý Phong mà đẩy ngã Ninh Thần sao? Mặc dù anh có chút kích thích khi nghĩ đến chuyện này nhưng bình tĩnh lại, Hoắc Khải vẫn cảm thấy không thể háo sắc quá đáng. 09:30, 1:04. Ít nhất là trước khi vượt qua được trở ngại tâm lý, anh nhất định không được để dục vọng lấn át lý trí. Hoắc Khải cố gắng không nghĩ tới chuyện này nữa, vội bắt xe đi tới công ty. Bàn làm việc của anh vẫn được đặt ở một góc trong phòng họp. Hôm nay, Hoắc Khải vừa bước vào cửa công ty, mọi người gặp anh đều phải phì cười. Rất rõ ràng, chuyện bàn làm việc của trợ lý tổng giám đốc được đặt ở góc phòng họp đã trở thành chuyện đáng để cười nhất trong thời gian gần đây. Hoắc Khải là trung tâm trò vui của mọi người nhưng anh chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Anh bình thản đi tới phòng họp, mở máy tính, im lặng, tìm dữ liệu mình cần. Khoảng thời gian này, Cơ Hương Ngưng có ghé qua chỗ anh hỏi xem bao giờ mới có đề án giải quyết. Hoắc Khải đã xem xét gần hết dữ liệu, chỉ cần sắp xếp lại chút là có thể làm bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi. Cơ Hương Ngưng rất nóng ruột về chuyện này, bởi vì bên bộ phận tài chính của tập đoàn công ty đã gọi điện tới, Cơ Xuyên Hải đích thân tra hỏi cô, vì sao 60 khoản phải thu vẫn chưa thu đủ. Theo lẽ thường mà nói, thu khoản chậm 3 tháng vẫn chưa tính là chuyện lớn. 09:30 in 4:08. Lúc trước, Cơ Xương Minh chậm đền nửa năm vân chưa thu hết được, Cơ Xuyên Hải chẳng thèm hỏi han một câu. Bây giờ, Cơ Xương Minh vừa mới vứt sổ sách qua được một ngày, ông ta đã nóng lòng muốn đứng ra hỏi tội. Rồi, theo quy định của công ty, trước khi hết năm phải thu lại được toàn bộ số tiền. Vậy nên chuyện Cơ Xuyên Hải cha hỏi cũng không có gì sai cả. Cơ Hương Ngưng biết rõ ông ta cố ý nhằm vào mình, nhưng cũng chỉ đành chịu vậy. trừ phi cô không muốn làm nữa. Tầm 5 giờ chiều, Cơ Hương Ngưng lại đến phòng họp, cô ấy còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Khải đã lên tiếng trước, cô đến đúng lúc đấy. Tôi vừa làm xong bản kế hoạch, cô xem qua một chút, sau đó chúng ta bàn bạc, để chỉnh sửa chi tiết. Nhanh vậy sao? Cơ Hương Ngưng vừa tò mò, vừa, nóng vội chạy đến trước màn hình máy tính, muốn xem Hoắc Khải lại làm ra bản kế hoạch nhảm nhí gì cho. Có, vừa mới đọc được mấy dòng, Cơ Hương Ngưng đã, ngây cả người, cô liếc nhìn Hoắc Khải theo bản năng, hỏi, anh bị, điên hả, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Hoắc, 09:30 in 4:08, Khải mỉm cười rồi đứng dậy nói. Cô đừng sốt ruột, ngồi, xuống xem xong đi đã rồi nói. Tôi đi pha cho cô ly cà phê. Cơ Hương Ngưng vội vã ngồi xuống trước máy tính rồi xem xét kỹ càng bản kế hoạch. Đến phòng pha trà, Hoắc Khải bốc một nắm Blue Mountain Coffee, vừa mới bỏ vào máy pha cà phê thì mấy người của phòng tiếp thị đi tới. Trông thấy Hoắc Khải, bọn họ nhìn nhau một cái rồi phì cười thành tiếng. Hoắc Khải không có ý định để tâm đến bọn họ, tự mình pha cà phê, vậy nhưng có vẻ đám người kia thấy Hoắc Khải không có phản ứng gì nên càng được nước làm tới. Một người trong số họ đi tới gần, đấm đùa Hoắc Khải một cái, cười quái gở nói, người anh em, dạy chúng tôi, với, làm thế nào mà dụ dỗ được tổng giám đốc xinh đẹp của công ty thế? Đúng vậy, từ một thằng tài xế mà vọt được lên chức trợ lý tổng giám đốc, cậu cũng giỏi làm nhỉ. Một người khác nói đầy ẩn ý, cả đám người cười he he thành tiếng. Khuôn mặt đầy vẻ xấu xa, Hoắc Khải quay đầu nhìn mấy người bọn họ. Mấy người có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Làm xong việc chưa? 09:30 in 4:08. Sao nào, ngài trợ lý đây muốn kiểm tra hả? Ai ya, tiếc, cậu là trợ lý của tổng giám đốc chứ không phải trưởng phòng của bộ phận tiếp thị, cũng chẳng phải người bên hành chính nhân sự, đúng rồi, không phải cốc cà phê này, cậu tự pha uống đấy chứ? Vừa nãy trông thấy tổng giám đốc đi tìm cậu, chắc chắc, đúng là khẩu vị mặn. Trong phòng họp, cũng biết chơi đấy, mấy lời nói đầy dung tục này, Hoắc Khải bỏ hết ngoài tai, anh chỉ liếc nhìn thẻ nhân viên để trước ngực của bọn họ, sau đó tập trung vào việc pha cà phê. Pha xong cà phê, anh rót hai ly rồi bưng đi. Sau lưng vọng lại mấy lời nói móc máy. Sời, còn nghĩ, mình là trợ lý tổng giám đốc thật hà? Ra vẻ cái con khi. Đúng thế, tôi nghe người ta nói, có thể sắp tới tổng giám đốc bị bãi nhiệm. Đến khi đó xem cậu ta làm thế nào, một con chó núp váy đàn bà cũng làm ra vẻ ta đây. Trong công ty chúng ta, cái não là món đồ tốt, chỉ tiếc là, cậu ta không có. Hoắc Khải không để ý đến mấy lời này bởi vì không phải chỉ có một vài người trong cả cái công ty nói vậy với anh, có thể trong mắt tất cả mọi người, anh nhờ vào quan hệ riêng tư với Cơ Hương Ngưng để leo lên chức vị trợ lý tổng giám đốc. 09:30, 1L4G8. Sao nào, ngài trợ lý đây muốn kiểm tra hả? Ai ya, tiếc, cậu là trợ lý của tổng giám đốc chứ không phải trưởng phòng của bộ phận tiếp thị, cũng chẳng phải người bên hành chính nhân sự, đúng rồi, không phải cốc cà phê này, cậu tự pha uống đấy chứ? Vừa nãy trông thấy tổng giám đốc đi tìm cậu, chắc chắc, đúng là khẩu vị mặn. Trong phòng họp, cũng biết chơi đấy, mấy lời nói đầy dung tục này, Hoắc Khải bỏ hết ngoài tai, anh chỉ liếc nhìn thẻ nhân viên để trước ngực của bọn họ, sau đó tập trung vào việc pha cà phê. Pha xong cà phê, anh rót hai ly rồi bưng đi, sau lưng vọng lại mấy lời nói móc máy. Sời, còn nghĩ, mình là trợ lý tổng giám đốc thật hà? Ra vẻ cái con khi. Đúng thế, tôi nghe người ta nói, có thể sắp tới tổng giám đốc bị bãi nhiệm, đến khi đó xem cậu ta làm thế nào, một con chó núp váy đàn bà cũng làm ra vẻ ta đây. Trong công ty chúng ta, cái não là món đồ tốt, chỉ tiếc là, cậu ta không có. Hoắc Khải không để ý đến mấy lời này bởi vì không phải chỉ có một vài người trong cả cái công ty nói vậy với anh, có thể trong mắt tất cả mọi người, anh nhờ vào quan hệ riêng tư với Cơ Hương Ngưng để leo lên chức vị trợ lý tổng giám đốc. 09:31-4:08. Hai người không có mối quan hệ riêng tư, cũng không có khả năng đó, tự nhiên hy vọng dùng như tư tưởng ác, độc, dơ giấy để đồng hóa những người khác. Hoắc Khải bưng cốc cà phê bước vào phòng họp sau, đó đặt nó xuống bàn để máy tính. Trông thấy Cơ Hương Ngưng đang trầm ngâm suy nghĩ, anh cũng không vội hỏi. Một lúc sau, Cơ Hương Ngưng ngẩng đầu nhìn anh và hỏi, anh thấy làm như vậy được sao? Hoắc Khải đặt cốc cà phê xuống, gật đầu nói, tỷ lệ thành công rất cao. Cơ Hương Ngưng lại im lặng, cô ấy cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, hương vị đậm đà từ miệng lan tận tới. Óc, lúc đặt ly cà phê xuống, Cơ Hương Ngưng cũng hạ quyết tâm nói, vậy cứ làm thế đi, có điều vẫn cần sửa một số chi tiết bên trong đó. Đương nhiên tôi không hiểu biết nhiều về công ty bằng cô, chỉ cần không thay đổi cái giản ý, phần chi tiết thì cô cứ xem rồi làm, tôi tin cô có thể làm tốt. Hoắc Khải không có ý kiến gì thêm. Cơ Hương Ngưng nhìn anh, khuôn mặt đã thư giãn hơn nhiều, rất rõ ràng, kế hoạch mà Hoắc Khải đề ra đã cho cô rất nhiều sự tin tưởng. 09:31-4:08. Chỉ là lúc thả lỏng, Cơ Hương Ngưng không nhịn được mà hỏi một câu đã từng hỏi qua, anh thực sự không nhớ lại được gì sao? Ý gì? Hoắc Khải không hiểu, hỏi ngược lại, đây là lần thứ hai Cơ Hương Ngưng hỏi vấn đề này rồi. Không có gì, Cơ Hương Ngưng lại lắc đầu giống lần trước, chôn tất cả mối nghi ngờ trong lòng. Hoắc Khải có thể nhìn được ra, trong lòng cô ấy giấu bí mật gì đó nhưng bản thân anh không trả lời được một cách chắc chắn, cô ấy cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Cũng muộn rồi, tan làm thôi, tối nay tôi chỉnh sửa chi tiết, ngày mai bắt tay vào làm. Cơ Hương Ngưng đứng dậy, rút chiếc USB trên máy tính ra, trông thấy bộ dạng không còn lấn cấn vấn đề trước đó của Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải cũng không hỏi thêm. Anh rất rõ, kiểu người như Cơ Hương Ngưng, điều không muốn nói thì có gặng hỏi cũng vô dụng. Cách chương.